Bạn Nhi Đùa Xuân, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên xấu xa đáng chết này. Trong chính sảnh Lãnh Vương phủ truyền ra âm thanh rít gào của Lãnh Vương gia, lại là vì một phong thư, bức thư này được gửi bởi Lãnh Địch Thiên con trai của ông. Lãnh Địch Thiên từ phía Bắc sai người đưa thư trở về, chính là vì tỏ rõ mình không muốn cưới Đỗ Hương Ngưng, nếu như phụ thân ép buộc dù hắn lấy cái chết chống cự cũng không nhượng bộ. Vương gia xin bớt giận, bị chọc tức sức khỏe sẽ không tốt. Lãnh Vương Phi cũng không nghĩ đến nhi tử sẽ dùng một chiêu này, khó trách ngày đó khi bà nói với hắn việc hôn sự, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Ta có thể không tức giận sao? Ngày mai sẽ phải thành thân, hắn lại nói không thành thân vào lúc mấu chốt này, nàng bảo ta làm sao giao phó với thế huynh. Lãnh Vương gia bị một phong thư nhà của nhi tử làm giận đến đỏ mặt tía tai, căm tức đầy bụng không chỗ thổ lộ. Đứa con trai gian xảo khá lắm. Thậm chí không chịu để cho ông mắng chửi ngay mặt, hại người làm cha như ông không nhịn được, nhìn chằm chằm tờ thư kia, giận đến sắp nội thương. Lãnh Vương Phi vẫn có bộ dáng tốt tính, nghĩ thầm vô luận như thế nào, cũng là con ruột của mình gây họa, giờ phút này nghĩ biện pháp để hạ cơn giận của trượng phu mới là chuyện gấp gáp. Vương gia xin tha thứ, ta lại có một ý nghĩ có thể thực hiện, chúng ta cứ tổ chức hôn lễ, nếu Thiên Nhi vẫn không muốn lấy vợ, liền tìm một lý do, làm cho người ta thay mặt đón tân nương qua cửa, đến lúc đó hai chúng ta cứ nhận vợ, không do Thiên Nhi làm chủ. Nhưng con của chúng ta vừa bướng bỉnh vừa cao ngạo, có nhiều khả năng hắn sẽ để cho Đỗ cô nương ở góa cả đời. Lo lắng của Lãnh Vương gia thật thực tế, vậy thì đến lúc đó rồi hãy nói, cưỡi lừa xem kịch, kết quả cuối cùng còn không biết như thế nào, hãy đợi đấy. Gương mặt quý khí tao nhã của Lãnh Vương Phi hàm chứa nụ cười yếu ớt, trong nội tâm hiểu rõ trượng phu đã hết giận con. Quảng cáo, Lãnh Vương gia quả thật hết giận một nửa, nhưng trong lòng không khỏi tràn đầy nghi ngờ, khí phách uy nghiêm nhíu lại hai lông mày, nói. Ta thật sự nghĩ không thông, ban đầu khu vườn hai nhà chúng ta không phải dựa theo phong thủy xây lên sao? Cha và thế bá đều nói phong thủy này nhất định khiến hai nhà đông tây nhiều con nhiều cháu nhiều phúc, kết quả hiện tại hai nhà chúng ta đều chỉ còn lại một chút huyết mạch, càng không nói hai đứa trẻ vừa gặp nhau đã cãi ngất trời, ngay cả muốn họ thành thân, đều là một việc khiến người nhức đầu ai. Nghe người bên ngoài nói, con trai của hai nhà chúng ta đều là người phong lưu ở bên ngoài, hồng phấn chi kỳ bên cạnh đều không ít, Thiên Nhi chúng ta cũng rất có biện pháp đối với nữ nhân, ngay cả bà nội thái hậu của hắn cũng bị hắn thu phục thỏa đáng, ta đây là mẹ cũng buồn bực, bao nhiêu vương công thiên kim chờ vào nhà chúng ta, hắn không có đạo lý không nhìn ai thuận mắt cả. Lãnh Vương Phi tỉ mỉ suy nghĩ, mới phát hiện ra lòng con trai của mình thật khó nắm. Ai biết, cứ làm theo biện pháp của nàng, chuyện thành thân cứ làm thế, ngày mai ta liền dẫn người đến cửa đưa sính lễ, Thiên Nhi muốn làm cái gì ta không quan tâm, nhưng hắn phải hiểu Lãnh gia không thể tuyệt hậu. Lãnh Vương gia đã quyết tâm, cũng không quan tâm suy nghĩ trong lòng nhi tử nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cười của nam nhân không ngừng vang vọng ở nóc nhà cao vút của thính đường, nghe càng đắc ý càng cuồng vọng, giống như hắn đã ôm trọn thiên hạ vào trong người, coi trời bằng vung, chỉ là, không biết vì nguyên nhân gì, tiếng cười cuồng ngạo của hắn không những không làm người ta cảm thấy chói tai, ngược lại dễ nghe giống như là tiếng nhạc trong gió, khiến người nghe thấy chỉ than thở, không nhịn được muốn nghe nữa. Tốt tốt thật tốt, nếu Lãnh Địch Thiên biết nhất định sẽ giơ chân không dứt vì chuyện này. Nếu như có thể ta lại muốn chính mắt nhìn sắc mặt bị tức điên xanh mét của hắn, vậy sẽ là một chuyện rất sảng khoái. Tối ngày hôm qua, Ngọc Liễu Công rốt cuộc khiến cho Đỗ Hương Ngưng chính miệng nói ra không lấy Lãnh Địch Thiên, lúc gần lúc xa, vờ tha để bắt thật mà hắn đối với nàng trong thời gian vừa qua cuối cùng không phải uổng phí tâm cơ. Thiếu gia, người sao thế, nếu Lãnh Vương gia biết. Không tốt lắm đâu, Thành Thúc nói chuyện tóc đã hoa râm, nhưng xương cốt lại rất cường tráng, là tôi tớ tự nhiên không dám nói quá nhiều, nhưng trong lòng biết rất rõ ràng không đúng, cũng không cách nào buồn bực không lên tiếng. Thường Ngôn nói, đã sinh du, sao còn sinh lượng? Vào giờ phút này, Lãnh Địch Thiên chắc chắn cũng có ý tưởng này. Cũng không biết nguyên nhân là gì, hai người bọn họ luôn không vừa mắt nhau, bây giờ cả vị hôn thê cũng rành. Im miệng, ta chính là không muốn cho Lãnh Địch Thiên lấy vợ trước ta một bước. Đừng nói nhiều nữa, đi xuống chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ta muốn mang Hương Ngưng đến Thiên Hương Cốc chèo thuyền. Thiếu gia, hôm nào đi, Bình Thúc không có trong phủ, hắn biết rõ đường đến Thiên Hương Cốc đổi người đánh xe khác sẽ không thể khống chế, dễ dàng gặp chuyện không may đấy. Vậy chúng ta liền đổi địa phương đi chơi, Thành Thúc ngươi đừng luôn coi ta như đứa bé, điểm chừng mực này ta vẫn có thể đắn đo. Ngọc Liễu Công Tử cười nhẹ, giơ tay muốn Thành Thúc dựa theo mà làm. biết đúng mực là tốt rồi, thành thúc ta cô đơn một mình, đời này cũng chỉ xem người từ một đứa bé trai lớn lên như vậy, thuyền chạy cẩn thận mới được vạn năm, người ngàn vạn đừng gặp chuyện không may, nếu không thành thúc ta không chết theo, cũng sẽ xuất gia đi làm hòa thượng ăn chay niệm Phật thay tiểu thiếu gia. Thành thúc nửa đùa nửa thật nói. Thành thúc nghe lời đùa giỡn của ông cụ, Ngọc Liễu công tử không khỏi mỉm cười của nhẹ một tiếng, tiện tay nhặt lên áo lông cừu màu tím treo trên kệ, một bước ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy một đứa bé trai ẩn núp cạnh cửa, mi thanh mục tú cười yếu ớt nhẹ nhàng, chính là tiểu nha theo Đỗ Hương Ngưng vào phủ. Nghe nói thiếu gia người muốn đến Thiên Hương cốc chèo thuyền với Đỗ tỷ tỷ. Tiểu nha cười hì hì hỏi, ừ, người cũng muốn đi với chúng ta sao? Xe ngựa rộng rãi, còn có thể chứa thêm một đứa bé như ngươi. Là hắn quá đa tâm rồi sao? Hắn cảm giác một đôi con ngươi trong veo của tiểu nha lộ ra tang thương mấy trăm năm, lại có lúc bướng bỉnh ngây thơ tựa như một đứa bé tầm thường, khiến người nhìn mơ hồ. Không, cảnh tượng Thiên Hương cốc sáng rỡ, các ngươi chơi thật vui. Tiểu nha vươn đôi tay nhỏ bé, khéo léo cười, một câu hai nghĩa nói. Chuyện đùa trong thiên hạ thật nhiều. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy răng nụ cười giả tạo trên mặt tiểu nha, lại khiến Ngọc Liễu công tử sợ hãi từ đáy lòng, có dự cảm chuyện xấu sẽ xảy ra. Quảng cáo, cách chương.